Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, 24. Xui xẻo người chơi cũng không tưởng lên đài chia sẻ đồ bỏ học tập kinh nghiệm. Nàng không có kinh nghiệm có thể chia sẻ. Nhưng là ngay sau đó, hệ thống giao diện xoay chuyển nàng ý tưởng. Lâm thời nhiệm vụ: Trung cực, tiến hành một hồi ưu tú diễn thuyết. Hệ thống cho điểm đạt tới 85, có thể trực tiếp thông quan bổn thế giới. Du Huyền Đồng, ngoặc kép chấm than: Má ơi, có thể trực tiếp thông quan. Nàng hiện tại liền đi, ai đều đừng ngăn đón nàng. Hiện tại còn thừa 2 chỉ quỷ, có thể sớm một chút rời đi không thể tốt hơn. Vạn nhất ngày hôm qua chết Tiền Tuyết Nhung không thay đổi quỷ, nàng còn phải ở thế giới này nhiều phí thời gian mấy ngày. Đến lúc đó đã có thể không nhất định có thể tồn tại rời đi. Nghĩ đến đây, Du Huyền Đồng không nói hai lời liền thượng đài. Nàng đứng ở microphone mặt sau, ấp ủ một lát, liền đĩnh đạc mà nói lên. Học tập kinh nghiệm sao? Không phải những cái đó. Nàng năm đó cũng là từ thi đại học cầu độc mộc thượng đi qua người. Tuy rằng cũng không có khảo rất cao điểm, nhưng đơn nói ngữ văn này một môn, vẫn phải có giảng. Rốt cuộc, nếu nàng năm đó ngữ văn thành tích kém, hiện giờ cũng không có khả năng bằng vào ngữ văn tu dưỡng lỏa khảo ra cái toàn ban đệ nhất tới. Ngữ văn tu dưỡng là như thế nào bồi dưỡng? Còn không phải năm đó cơ sở đánh vững chắc, tri thức học vững chắc, liền như vậy hun đúc ra tới bái. Này đây Du Huyền Đồng chân chính lên đài mở miệng khi, phát hiện chính mình có thể nói thật đúng là không ít. Hệ thống cho điểm 85 phân tuy rằng không hảo lấy, nhưng đối nàng tới nói, đảo cũng không tính quá khó khăn. Gần nửa giờ kinh nghiệm chia sẻ sau khi chấm dứt, Du Huyền Đồng được như ý nguyện mà đạt được cao phân, trực tiếp rời đi thế giới này. Cùng lúc đó, sở hữu người chơi đều thu được giống nhau thông chi. Người chơi Du Huyền Đồng hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, trung cực, trực tiếp thông quan bổn thế giới. Người chơi khác, ngọa táo, còn có thể như vậy. Đáng tiếc Du Huyền Đồng đã chạy, về sau cũng rất khó gặp phải. Liền tính gặp phải, diện mạo cùng tên phỏng chừng cũng không giống nhau. Cho nên bọn họ lại như thế nào hâm mộ ghen tị hận cũng không thay đổi được gì. Ai kêu người khác vận khí tốt gặp phải trung cực nhiệm vụ đâu. Lời nói phân hai đầu. Không có đạt tiêu chuẩn các người chơi bị chắn ở trong phòng học. Bọn họ chỉ có hai lựa chọn. Nhảy lầu cùng từ quỷ quái phong tỏa chỗ lao ra đi. Nhảy lầu chăn một cái pass. Rốt cuộc thượng một hồi đuổi giết còn có cái vết xe đổ ở đàng kia đâu. Người nọ cũng là 4-5 tầng nhảy. So lầu 3 cao không bao nhiêu. Bọn họ vẫn là an phận điểm đi. Quỷ liền 4 con. Một con thủ một cái xuất khẩu. Nhưng là quỷ như vậy gầy. Căn bản đổ không được đại đại xuất khẩu. Bọn họ nếu một đám người cùng nhau hướng nói, đại bộ phận người chơi vẫn là có thể lao ra đi. Như vậy vấn đề tới, ai đứng ở đằng trước, phải biết rằng đằng trước dễ dàng nhất bị quỷ bắt được. Hiển nhiên không có người nguyện ý quên mình vì người. Sự tình lập tức giằng co lên. Diệp Tự rất có hứng thú mà nhìn sau một lúc lâu. Sau đó nhấc chân đi vào phòng học, cũng ở các người chơi hoảng sợ trong ánh mắt, khép lại trước môn, bị quỷ đóng lại môn. Ngươi có thể tới thử xem có thể hay không đánh đến khai. Không xong, người chơi tức khắc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bọn họ như vậy rong rong dài dài. Một khi 4 con quỷ giữ cửa toàn đóng lại, bọn họ liền hết thảy đều phải bị nhốt chết ở chỗ này. Đừng động như vậy nhiều. Hướng A, một người cao lớn cường tráng nam sinh cắn chặt răng, đột nhiên xông ra ngoài. Hắn mục tiêu là đứng ở mỗ phiến cửa sổ mặt sau Tiền Tuyết Nhung. Hắn cũng không tin, hắn như vậy tráng dáng người, còn có thể tễ không khai một con gầy yếu quỷ. Tiền Tuyết Nhung phía trước cũng là người chơi, mới biến thành quỷ 1-2 cái giờ, khẳng định so mặt khác 3 cái dễ đối phó. Có hắn đi đầu cổ vũ, người chơi khác cũng đi theo kích động lên, có gan lớn liền đi theo cùng nhau hướng, sợ chết liền tùy tay xả quá một cái nhỏ sinh nữ sinh đương tấm mộc. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người nhằm phía cửa sổ. Rốt cuộc cửa sổ không hảo phiên, không bằng trực tiếp đi môn. Thủ vệ Lâm Nhạc cũng là mới biến thành quỷ không mấy ngày. Lâm Nhạc khinh thường mà nhìn thoáng qua lôi kéo nữ sinh xông tới người nọ. Khi dễ nữ hài tử tính cái gì bản lĩnh? Hắn không nói hai lời duỗi tay nắm lấy người này thủ đoạn. Đối phương ăn đau, theo bản năng buông tay dãy giụa. Cứ như vậy, bị hắn nghiêng ngả lảo đảo kéo qua tới nữ sinh phải tới rồi giải phóng. Nữ sinh lúc này cũng không dám chậm trễ. Dùng hết sức lực từ Lâm Nhạc lộ ra khe hở chạy ra khỏi phòng học. Một đường chạy ra khu dạy học sau, mới bụng mặt ngồi xổm xuống thân mình khóc lên. May mắn chính mình sống sót sau tai nạn, đến nỗi bị Lâm Nhạc bắt được người chơi, đã có thể không cái này vận may. Lâm Nhạc sức lực đại đến dọa người, một tay tóm được này một cái, lại một tay bắt lấy một cái khác đồng dạng xả người đương tấm mộc. Một tả một hữu, chỉ bằng vào sức lực liền bám trụ hai cái người chơi. Không chút sứt mẻ mà tùy ý bọn họ dãy giụa, thuận đường không cẩn thận thả chạy mấy nữ hài tử. Đến nỗi nam hài tử, Nga, kia không về hắn quản. Cách vách Tiền Tuyết Nhung là cái nhan khống, thích anh Tuấn tiểu ca ca. Nếu nam hài tử cơ linh điểm đi sang nàng chỗ đó, chỉ cần đừng lớn lên quá xấu cũng đừng làm chuyện xấu, chạy đi vẫn là tương đối dễ dàng. Diệp Tự bên này là nhất an tĩnh, ngay cả Hứa Uyển An nơi đó đều có mấy cái gan lớn tiến lên. Duy độc hắn nơi này sạch sẽ, rốt cuộc, không có cái nào ngốc thử nghĩ tới thử một lần có thể hay không mở cửa. Hắn nhàn nhã mà ôm cánh tay dựa vào trên cửa, cười ngâm ngâm mà nhìn trong phòng học loạn tượng. Bộ dáng này tức khắc liền kích thích tới rồi bị một đám hán tử dây dưa Tiền Tuyết Nhung. Tuyết Nhung cô nương nháy mắt tiểu vũ trụ bùng nổ, đem mấy cái cao lớn nam sinh ném về trong phòng học. Ngay cả một cái vừa mới lướt qua cửa sổ chạy ra đi, chỉ kém một chân không hoàn toàn bước ra đi, đều bị nàng bắt mắt cá chân kéo đã trở lại. Cực kỳ hung tàn, đầu một cái bị ném về tới chính là dẫn đầu tiến lên tráng hán. Hắn ảo não mà từ trên mặt đất bò dậy, thập phần hối hận chính mình vì cái gì muốn tuyển Tiền Tuyết Nhung bên này đột phá. Hắn vừa mới chính là thấy được, cửa sau bên kia chạy mất vài cái nhu nhược nữ sinh. Hắn nếu như đi cửa sau, tất nhiên đã sớm lao ra đi. Đều do chính mình đại ý, đã quên nữ nhân là lão hổ chuyện này. Giống nhau quỷ chuyện xưa, giống như xác thật là nữ quỷ so nam quỷ càng đáng sợ một ít. Phó bản, Diệp Lật, không sai biệt lắm, chạy mất 9, có thể đóng cửa. Lúc này đây, bọn họ chỉ có thể sát 1/3 người chơi, mà trong phòng học còn thừa 4 cái. Không sai biệt lắm chính là 1/3. Trải qua phía trước mấy ngày học tập sinh hoạt, còn thừa người chơi còn dư lại 26 người. Trong đó 13 người ngữ văn đạt tiêu chuẩn, 13 người không có đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn người trước không nói, không đạt tiêu chuẩn đào thải 1/3 tả hữu. Diệp Tự bọn họ đây là tính toán buông tha chạy ra đi 9 người. Dư lại 4 cái xui xẻo người chơi, trơ mắt nhìn 4 con quỷ tướng sở hữu đường ra khóa chết. Sau đó lấy ra dao mổ, bọn họ cũng không biết, kỳ thật hôm nay đã là cuối cùng một ngày. Buổi tối đại khái suất sẽ chết lại một cái thức tỉnh giả. Đến lúc đó người chơi liền sẽ tập thể thông quan, chỉ cần bọn họ có thể căng quá ngày này. Đáng tiếc, bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ không biết chân tướng. Rốt cuộc bị lưu lại người, vẫn là có bình thường thâm niên giả, tử vong lúc sau thực mau là có thể trở thành thức tỉnh giả. Đến lúc đó, bọn họ có thể mua sắm cái này phó bản kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tiếp theo liền sẽ biết rất nhiều hố tra sự thật, tỉ như, căn bản không có mặt sau 6 môn phó khóa khảo thí. Bọn họ khổ ha ha bối thư ôn tập đều là bạch ôn tập. Lại là khí điên một đám tiết tấu. Khụ khụ, nửa giờ đuổi giết thực mau kết thúc. Các người chơi lao ra phòng học hoa không ít thời gian. 4 con quỷ đùa bỡn dư lại người chơi cũng hoa không ít thời gian. Chờ nửa giờ vừa đến, mọi người bị truyền tống về phòng học. Nguyên bản bị quỷ cùng người chơi lăn lộn đến lung tung rối loạn phòng học, hiện giờ đã khôi phục đổi mới hoàn toàn. Nhìn thời gian, còn có vài phần chung liền tan học. Ngữ văn lão sư cũng không có tâm tư nói tiếp khóa, chỉ làm đại gia chính mình tự học, liền trước tiên rời đi nơi này. Dư lại các người chơi cho nhau nhìn xem, phát hiện thiếu 5 người, tức khắc không biết là nên may mắn chính mình còn sống, hay là nên bi ai môi hở răng lạnh. Đạt tiêu chuẩn các người chơi nhưng thật ra rất bình tĩnh, chỉ là có chút không cam lòng. Bọn họ nhìn thoáng qua không đạt tiêu chuẩn người chơi, biết này nhóm người khẳng định là đã trải qua đuổi giết, không có gì hảo hỏi. Liền đem phía chính mình tin tức nói cho bọn họ. Chúng ta bên này có một cái người chơi trực tiếp thông quan, các người chơi trực tiếp tạc. Cái gì? Các ngươi thiếu một người không phải đào thải, là thông quan. Bọn họ nguyên bản còn có thể lừa chính mình, an ủi chính mình nói đạt tiêu chuẩn người cũng ít người, khẳng định bên kia cũng không nhiều an toàn. Nhiều lắm chính là bên kia chỉ đào thải một cái, bọn họ bên này đào thải 1/3 mà thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, đạt tiêu chuẩn bên kia không chỉ có không đào thải người, còn tặng người thông quan. Các người chơi tức khắc trong lòng không cân bằng lên. Dựa vào cái gì? Bằng chúng ta khảo thí thành tích hảo, một cái người chơi hừ lạnh một tiếng. Chúng ta là dựa vào chính mình bản lĩnh đạt tiêu chuẩn. Nhưng không gian lận đều bị bắt được. Cho nên hắn nói đúng lý hợp tình. Hắn không tin có người gian lận có thể giấu giếm được quỷ đôi mắt. Cho nên đạt tiêu chuẩn người khẳng định không có người gian lận. Người chơi khác á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ở trong lòng mắng vài câu. Nói khác cũng không chiếm lý. Hảo đừng xảo, phía dưới còn có 2 chàng khảo thí bài thi không phát đâu. Vẫn là ngẫm lại mặt sau làm thế nào chứ, có người thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải. Ngữ văn còn tính hảo quá, Rốt cuộc tất cả mọi người đều là người Trung Quốc. Hơn nữa ngữ văn khảo thí xác thật có thể dựa văn học tu dưỡng ngạnh quá. Nhưng tiếng Anh cùng toán học liền không như vậy dễ đối phó. Chỉ sợ toán học không vài người có thể đạt tiêu chuẩn. Nghe xong lời này, đại gia cũng không xảo. Hiện tại tranh luận ai thông quan ai đào thải đã không có ý nghĩa. Vẫn là nắm chặt thời gian giao lưu tình báo. Nhìn xem kế tiếp cửa ải khó khăn như thế nào ứng phó đi. Một vị đạt tiêu chuẩn người chơi lôi kéo chính mình ngồi cùng bàn hỏi. Các ngươi đã trải qua cái gì? Hắn muốn hiểu biết một chút không đạt tiêu chuẩn đuổi giết. Có phải hay không cùng lần trước giống nhau? Nếu không giống nhau nói. Có thể từ ngồi cùng bàn nơi này được đến điểm kinh nghiệm cũng là tốt. Nhưng mà hắn ngồi cùng bàn lại như thế nào cũng không chịu nói cho hắn. Chỉ nói đều là trốn sát không có gì khác nhau. Ngồi cùng bàn càng là nói như vậy. Hắn liền càng cảm thấy khả nghi. Chính là ngồi cùng bàn phỏng chừng là sẽ không nói cho hắn lời nói thật. Nếu không phải lần trước hình thức. Như vậy ngồi cùng bàn trải qua quá một lần có kinh nghiệm. Tiếp theo liền càng tốt đào tẩu. Cho nên ngồi cùng bàn đương nhiên không muốn chia sẻ cho người khác. Bởi vì thêm một cái người biết. Hắn đào tẩu xác suất liền tiểu một phân. Không nói liền không nói, người chơi nói thầm một tiếng. Quay đầu đi hỏi những người khác. Đáng tiếc, những người khác cũng nói năng thận trọng. Hiển nhiên cùng ngồi cùng bàn đánh chính là giống nhau chú ý. Diệp Tự bọn họ lẳng lặng mà ẩn thân đứng ở trong phòng học. Đem một màn này xem đến rõ ràng. Phó bản, Hứa Uyển An, tiếp theo luân đuổi giết đổi cái phương thức đi. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, ta vừa định nói cái này đâu. Tuy rằng có thể lý giải bọn họ ích kỷ. Bất quá lão dùng một loại hình thức đối người chơi khác không công bằng. Cho nên vẫn là đổi một cái. Hi hi hi, phó bản, Diệp Lật, đổi cái dạng gì, có hay không tốt ý tưởng. Phó bản, Lâm Nhạc, đơn người thi lại như thế nào? Đem bọn họ một đám nhốt ở đơn độc không trong phòng học. Lại đem tiếng Anh bài thi viết văn viết một lần. Viết xong làm NPC sửa. Đạt được tiền tam phần có nhị liền buông tha. Những người khác, ngươi thật đúng là kẻ tàn nhẫn. Tác giả có lời muốn nói. Ta vừa mới bắt đầu uống thuốc. Hiệu quả còn không rõ ràng. Đại gia cũng muốn chú ý thân thể a. Hết chương.